Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2385, chương 2377, thức tỉnh. Đại quân dị tộc, Nam Ca, Thiên Ca, đệ nhất xuất, nhìn lấy cái kia ma thụ phía trên đứng đấy ba đạo thân ảnh. Quỷ ảnh thiên nhãn, Bomberman Tây Minh bọn họ sắc mặt đều là không khỏi đại biến. Trong miệng truyền ra kích động thanh âm tới, Thiên Ca. Người tỉnh a, Thiên Ca, Nam Ca, các ngươi tranh thủ thời gian tỉnh lại. Đệ nhất xuất, các ngươi đến cùng làm sao? Đáng tiếc, bọn họ kêu gọi cũng không có đổi lấy Sở Nam. Thư thần thí thiên, Vương Tiểu Xuất bọn họ bất kỳ phản ứng nào. Bọn họ trên mặt cũng là lộ ra lạnh lùng. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt bọn họ càng là lộ ra không che giấu chút nào băng lãnh. Xin lỗi, các ngươi nhận lầm nhận. Chúng ta có thể cũng không nhận ra các ngươi. Nghe được quỷ ảnh thiên nhãn bọn họ hô hoán, thư thần thí thiên đem ánh mắt rơi trên người bọn hắn. Giống như đang nhìn người xa lạ đồng dạng, thư thần thí thiên càng là nâng tay lên bên trong liệt hỏa tử thần xa xa địa chỉ hướng Lam Phong. Bọn họ, trong miệng có đạm mà không có chút nào cảm tình thanh âm truyền ra. Chúng ta cũng không phải cái gì thư thần thí thiên. Sở Nam. Chúng ta là A Tị Vương dưới trướng ba đại ta thần. Nghe nói thư thần thí thiên bọn họ trả lời. Lam Phong quyền đầu thì là tại thời khắc này không tự chủ được nắm chặt cùng một chỗ. Trong mắt tràn ngập không che giấu chút nào ngưng trọng còn có ẩn tàng sâu đậm phức tạp tới. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được bây giờ thư thần thí thiên. Hổ nhận Sở Nam. Ngân Long Hoàng đế Vương Tiểu Xuất bọn họ bây giờ trạng thái cực kỳ địa quỷ dị cùng dị thường. Căn bản cũng không phải là đã từng bọn họ cái kia bình thường bộ dáng. Hắn hao tổn tâm cơ. Phái người trăm cây nghìn đắng địa tìm kiếm lấy Sở Nam. Vương Tiểu Xuất bọn họ hạ lạc cùng tin tức. Lại không nghĩ tới bọn họ vậy mà lại xuất hiện tại nơi này. Càng không nghĩ đến huynh đệ bọn họ hội lấy phương thức như vậy đoàn tụ. Lam Phong càng là không nghĩ tới xâm nhập Tà Vương Điện nội bộ thư thần thí thiên sẽ trở thành đối. Phương trận doanh quân cờ. Hiện tại Lam Phong rốt cục biết vì cái gì thư thần thí thiên ngay từ lúc đầu chiến đấu vẫn chưa từng xuất hiện, bởi vì hắn xâm nhập Tà Vương Điện sâu trong lòng đất dò xét bị bắt. Sau đó tiếp nhận tẩy não cải tạo, trở thành trong tay đối phương khôi lỗ. Chính như bọn họ nói tới như vậy, hiện tại bọn hắn căn bản cũng không phải là cái gì thư thần thí thiên. Mà chính là A Tị Vương dưới trướng ba đại tà thần. Thực lực bọn hắn địa vị so với khôi lỗ Tà Vương cũng đến đều hoảng sợ không kém nhiều. Bởi vì bọn hắn căn bản cũng không thụ khôi lỗ Tà Vương khống chế. Mà chính là từ cái kia ẩn tàng A Tị Vương chỗ trực tiếp trưởng khống. Những thứ này đáng chết dị tộc hỗn đàn. Thời gian chi thần Cronus. Vũ khí chi thần Fran. Nguyệt Ma Phong Kình bọn người cũng là tại thời khắc này đi vào Lam Phong bên cạnh. Nhìn lấy cái kia ma thụ phía trên sừng sững bóng người. Phát giác được bọn họ lạnh lùng cùng dị dạng. Quyền đầu cũng là tại thời khắc này bóp vang lên kèn kẹt. Trong miệng truyền ra vô cùng phẫn nộ thanh âm tới. Hiển nhiên không nghĩ tới sự tình vậy mà lại hướng về dạng này phương hướng phát triển cùng truyền. Biến. Một khắc này to lớn ma thụ cùng cái kia một đầu phệ âm trước long đã đủ để khó đối phó. Có thể là đối phương vẫn còn sử dụng Sở Nam, Vương Tiểu Xuất bọn họ. Đây không thể nghi ngờ là để đến bọn hắn không biết nên như thế nào đi ứng đối. Chậc chậc, thế nào? Bạo quân, dạng này chàng diện kinh hỉ hay không? Bản vương thế nhưng là vì ngươi tìm về đã từng huynh đệ đây. Tại Lam Phong bọn họ vì tình cảnh này. Mà có vẻ hơi không biết làm sao lúc, Thanh Thúy động nghe thanh âm lại là tại thời khắc này lặng yên ở giữa vang lên. Theo cái này âm thanh vang lên, cái kia ma thụ trung ương thân cây chỗ lại là hiện ra một phiến đại môn. Một tên khuôn mặt trắng nõn, mỹ lệ yêu dị, dáng người lộ ra càng thướt tha bóng người tại thời khắc này lại là cất bước chậm chậm địa từ bên. Trong đi tới, đáng tiếc. Đây là cũng không phải là một cái gợi cảm nữ nhân xinh đẹp, mà chính là một cái yêu dị tuấn mỹ nam tử, như bạch tuyết giống như da thịt, yêu dị tuấn mỹ khuôn mặt, tràn đầy một cỗ không dính khói lửa trần gian vị đạo. nếu là dáng người có thể có lồi có lõm kình bạo một chút. Như vậy đây chính là một cái khuynh quốc khuynh thành tràn ngập tiên khí nữ nhân xinh đẹp. Khôi Lỗ Tả Vương, nhìn lấy cái kia đi tới yêu dị tuấn mỹ nam tử. Hỏa Phượng ánh mắt phát lạnh, trong miệng tràn ngập băng lãnh túc giết thanh âm. Nàng liếc một chút thì nhận ra cái này yêu dị mỹ nam không là người khác. Chính là Khôi Lỗ Tả Vương ẩn tàng chân thân. Đến mức Phong Nghiên thì là ánh mắt phức tạp. Ban đầu là nàng động thủ trợ giúp Mia Ly đem thư thần Thí Thiên bắt được. Bất quá, nàng chỗ lấy làm là như vậy bởi vì có ý nghĩ của mình cùng mục đích. Ha ha, Chu Tước, U Linh, các ngươi vận khí tốt như vậy. Lại có thể gặp phải tiểu tử này có thể giúp các ngươi thoát khỏi ta khống chế. Nghe được Phong Nghiên lời nói, Khôi Lỗ Tả Vương yêu dị trên mặt hiện ra một vệt mê người nụ cười đến. Hắn xòe bàn tay ra khẽ vuốt trên trán phiêu động tóc dài. Đón đến thì tiếp tục mở miệng nói. Có điều, các ngươi khôi phục tự mình ý thức sẽ chỉ vì chính mình gia tăng càng nhiều thống khổ mà thôi. Sau đó, Khôi Lỗ Tả Vương liền đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Mang theo trêu chọc lấy hí ngược thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu tử, mạng ngươi cũng không phải bình thường đại a. Vũ khí hạt nhân phía dưới vậy mà đều không có thể chết. Bất quá, rất đáng tiếc, cho dù là ngươi bây giờ còn sống trở về một vốn một lời vương cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Bởi vì ta kế hoạch đã toàn bộ hoàn thành. Chỉ bất quá đáng tiếc là làm đại giá ta mất đi một bộ phân thân cùng Mia Ly. Mặc dù là như thế cũng đáng. Hiện tại không ai có thể ngăn cản ta. Ha ha, lời nói đến sau cùng. Khôi Lỗ Tả Vương trong miệng chính là truyền ra liên tiếp thoải mái mà làm càn tiếng cười to tới. Hắn ấp ủ nhiều năm kế hoạch rốt cục hoàn thành. Dị tộc vương rốt cục khôi phục lực lượng muốn theo ngủ say bên trong tỉnh lại. Bây giờ đã không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản hắn thức tỉnh. Như vậy đại hắc ám thế giới cũng cuối cùng rồi sẽ rơi vào đến bọn họ bộ tộc này trong tay thành vì. Bọn họ thuộc địa, nghe được Khôi Lỗ Tả Vương lời nói. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ, trong miệng truyền ra băng lãnh đạm mạc lời nói đến, đã không cách nào ngăn cản, như vậy thì đem toàn bộ các ngươi diệt đi tốt. Đơn giản lời nói lại tràn đầy một cỗ đảm đương cùng bá khí, rơi vào mọi người trong tai, để đến bọn hắn cái kia tuyệt vọng tâm lại lần nữa dâng lên một chút hy vọng cùng dũng khí. Đem chúng ta toàn bộ diệt đi. Ha ha, chỉ bằng các ngươi sao? Khác nói chuyện viển vông. Đã từng A Tị Vương dưới trướng 360 tên đại thần. Vĩ đại A Tị Vương ban cho các ngươi trọng sinh. Tại thời khắc này đều tỉnh lại đi. Lam Phong lời nói làm cho Khôi Lỗ Tả Vương điên cuồng làm càn địa cười lớn. Hai cánh tay hắn bỗng nhiên mở ra. Phảng phất muốn ôm ấp thế giới đồng dạng. Trong miệng truyền ra tràn đầy cuồng nhiệt lời nói tới. Bá bá bá. Theo Khôi Lỗ Tả Vương lời nói rơi xuống. Tại Lam Phong một đoàn người rung động cùng khó coi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Cái kia khổng lồ ma thụ phía trên treo rất nhiều giống như bánh chưng cùng xác ướp đồng dạng cự kén. Lại là lặng yên ở giữa tại thời khắc này phá vỡ đi ra. Lập tức từng đạo hùng hồn cường đại. Tản ra vô tận khí tức hung sát dị tộc chiến sĩ nhóm thì là phá kén mà ra. Vững vàng rơi vào trước đại thụ mới trên mặt đất. Phát ra tiếng vang trầm trầm. Bọn họ bàn chân chỗ đứng lập khủng bố lực lượng đáng sợ làm cho cứng rắn mặt đất đều không ngừng. Đất sụp vỡ đi ra. Hiện ra từng đạo vết nứt. Đây là 360 tên tinh không dị tộc cường giả. Đã từng bọn họ toàn bộ đều là dị tộc vương A Tị dưới trướng cường đại nhất chiến sĩ. Bọn họ vốn nên tại đã từng cái kia từng tràng đại chiến bên trong bị thương nặng tử vong mới đúng. Tuy nhiên lại bị Khôi Lỗ Tả Vương dùng vô tận 5 tháng thu thập bọn họ tế bào đem bọn hắn như là cửu u thần hoàng như vậy khắc long phục sinh. Có lẽ bây giờ thực lực bọn hắn so không đến đã từng đỉnh phong. Nhưng là cũng là cực kỳ khó chơi mà vừa kinh khủng nhân vật đáng sợ. 360 tên tinh không dị tộc cường giả. Bọn họ tạo hình không đồng nhất. Thực lực cũng đều cao thấp không đều. Cho dù là bọn họ là bị Khôi Lỗ Tả Vương khắc long phục sinh. Phóng tầm mắt nhìn tới. Tại cái này 360 tên tinh không dị tộc cường giả bên trong cũng lớn ước chừng lấy gần như 20 tên. Thực đủ sức để cùng bán đế cảnh tướng giai cường giả. Gần 100 tên nửa bước đế cảnh cường giả. Còn lại thực lực toàn bộ đều là tại đại tông sư cường giả trên thực lực. Lại thêm thư thần Thí Thiên, Sở Nam, Vương Tiểu Xuất, Ngân Ảnh, Thiết Diện Nhân, Côn Lôn Tôn Giả, Ngự Long Tôn Giả, Khôi Lỗ Tả Vương nhóm cường giả. Ở bên trong cao đoan đội hình phía trên có thể nói là vượt xa Lam Phong bọn họ bên này. Đến mức cấp thấp chiến lực bọn họ càng là bất kể đếm. Có được đếm không hết tinh không ác ma cùng những cái kia bồi dưỡng hung thủ. To lớn thực lực thêm đội hình hoàn toàn đủ để đem Lam Phong bọn họ triệt để nghiền ép. Huống chi bọn họ còn có tinh không cổ quốc cái kia tồn tại mấy ngàn năm dị thú vạn ác ma thụ cùng. Sắp thức tỉnh A Tị Vương. Trận này đại chiến đối với Khôi Lỗ Tà Vương bọn họ tới nói căn bản cũng không có bất kỳ huyền niệm. Gì, đối phó Lam Phong bọn này hèn mọn cặn bã quả thực cũng là nắm chắc thắng lợi trong tay mà. Thậm chí, căn bản cũng không cần bọn họ dị tộc vị kia vĩ đại A Tị Vương xuất thủ. T. Nhìn lấy cái kia hồi phục lại 360 tên tinh không dị tộc cường giả. Cảm nhận được bọn họ cái kia khí tức hung sát. Tại chỗ mọi người đều là không khỏi hít sâu một hơi. Trong mắt tràn đầy không che giấu chút nào ngưng trọng tới. Cho dù là Lam Phong, Quỷ Ảnh Thiên Nhãn bọn họ ánh mắt tại thời khắc này cũng đều từ từ biến đến ngưng trọng lên. Thần sắc từ từ biến đến tái nhợt cùng khó coi. Chỉ là cái này 360 tên tinh không dị tộc cường giả cũng đủ để cho đến bọn hắn khó có thể ăn tiêu tan. Huống chi còn có thương tổn Vô Ngân, Thư Thần Thí Thiên, Sở Nam bọn họ những cường giả này. Càng đừng nói cái kia ma thụ cùng dị tộc vương, Tiểu Bạch, Tiểu Huyền, các ngươi tình huống thế nào? Biết cái kia một gốc ma thụ cùng cái kia cái gọi là A Tị Vương lai lịch A. Lam Phong ý niệm trong lòng lóe qua. Cùng Vạn Niên Huyền Quy cùng thôn Thiên Tù Ngưu bọn họ dưới đáy lòng tiến hành giao lưu cùng câu. Thông, tuy nhiên Lam Phong nghe từ La Lan nói qua năm đó cái kia dị tộc vương sự tình. Bất quá cũng không có quá nhiều nhắc đến. Cho nên Lam Phong cũng không rõ ràng cái kia cái gọi là A Tị Vương đến cùng là một cái dạng gì tồn. Tại, thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Đang trầm mặc một lát sau. Lam Phong đáy lòng thì là có Vạn Niên Huyền Quy cái kia hơi có vẻ tang thương thanh âm truyền ra. Chủ nhân, A Tị Vương chính là tinh không dị tộc đã từng cường đại nhất một vị vương. Đỉnh phong thời kỳ có được càng thực lực đáng sợ. Đến mức rốt cuộc mạnh cỡ nào thì là không thể nào tinh tế ta cũng chỉ là từng nghe lão chủ nhân đơn. Giản từng có nhắc đến, hắn khả năng tối đa nhất liền là có thể chiếm lấy người khác ý thức. Đối tiến hành khống chế. Mà chủ nhân ngươi trong miệng nói tới viên kia ma thụ ta cũng chưa từng thấy qua, nhưng là từ hắn ngoại hình đến xem hẳn là tinh không dị tộc càng cổ lão dị thú. Chủ nhân ngài không phải đạt được lão chủ nhân truyền thừa sao có được dị thú lục A. Ngài có thể nhìn một chút, thôn Thiên Tù Ngưu thanh âm thì là vang vọng tại Lam Phong đáy lòng. Bạch, nghe được thôn Thiên Tù Ngưu cùng Vạn Niên Huyền Quy lời nói. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, tâm niệm nhất động, dị thú lục chính là phù hiện trong tay hắn. Rất nhanh Lam Phong bắt đầu từ dị thú lục phía trên tìm đến giờ phút này ma thụ tồn tại. Làm hắn nhìn đến có quan hệ với viên này ma thụ giới thiệu lúc. Sắc mặt thì là triệt để biến đến âm trầm cùng có thể sợ lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.